Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Cái thứ hai đại ma tăng. Loạn thế, tay trói gà không chặt, bảo hộ không được người nhà. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, nhưng cũng không thể phủ nhận, người đọc sách tại loạn thế cũng là hữu dụng nhất. Cái nào đăng cơ làm đế, sẽ là chữ lớn không biết mấy cái. Bày mưu tính kế, lại có cái nào không phải đọc đủ thứ thi thư? Bất quá hai sư huynh đệ còn không có thương lượng xong làm sao làm chết. Khục, là để An Quảng biết khó mà lui. Đằng Vương trong phủ liền xuất hiện kịch biến. Đằng Vương chết rồi, chết như thế nào? Liên Hoa Tăng trong lúc nhất thời ngây người, không khỏi truy hỏi đến thông chi Đàm Mạch việc này hộ vệ. Nói đến, Liên Hoa Tăng đối Đằng Vương không có gì hảo cảm, thế nhưng hắn kỳ thật cũng không hận Đằng Vương. Dù sao hai người nói cho cùng cũng không có thù gì, liền xem như có chút ít oán khe hở. Nhưng ở nghe được Đằng Vương chết về sau, điểm này nhỏ oán khe hở cũng theo đó không có. Dù sao người chết là lớn. Thảo Liên tiên sinh, thuộc hạ cũng không biết. Vương Phi để thuộc hạ đến thông chi tiểu sư phụ. Vương phủ hộ vệ vội vàng nói. Liên Hoa Tăng không có làm khó tên hộ vệ này, nhưng cũng không có đi qua, chỉ là đối Đàm Mạch nói ra. Sư đệ, ngươi liền đi một chuyến đi, tiểu tăng sẽ hướng Vương Phi hỏi rõ ràng. Đàm Mạch gật gật đầu, nói câu để Liên Hoa Tăng an tâm lời nói, liền bước ra một bước, thi triển thần túc thông, xuất hiện tại Đằng Vương chỗ ở. Đây là Đằng Vương trong phủ xa hoa nhất địa phương, trước mắt cũng đã treo lên vải trắng đầu, liền đèn lồng cũng tại chuẩn bị đổi thành màu trắng. Đàm Mạch tiến lên, đi vào. Bạch Tố Tố ngay tại trong phòng, nàng lúc này đứng tại giường trước, nhìn xem trên giường cái kia một đám thịt mỡ, không nói một lời. Đàm Mạch nhìn sang, trên giường cái kia quán thịt đã hoàn toàn nhìn không ra hình người. Mà lúc này, ở một bên khóc tiểu quận chúa một chút nhào vào Đàm Mạch trong ngực. Đàm Mạch không nói gì an ủi lời nói, dù sao tiểu quận chúa thân phụ không chết, thế là chỉ là ôm tiểu quận chúa. Một lát sau, khóc mệt mỏi tiểu quận chúa bị thị nữ đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Bạch Tố Tố mới cùng Đàm Mạch nói. Đàm Mạch thế mới biết, bị chẳng lành chi vương nguyền rủa tra tấn đến nay, chỉ là phàm nhân thân Đằng Vương đã sớm bất lực lại chống đỡ đi xuống, còn có thể sống được, chẳng qua là trong lòng hắn kìm nén một hơi. Mà tại Đằng Vương biết rõ Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh về sau, Đằng Vương liền kích động không được. Bạch Tố Tố nói xong, trong đầu không khỏi hiện ra lúc ấy hình tượng. Tố Tố, bổn vương thành dạng này đều là cái kia ác quỷ sai. Tố Tố, bổn vương van cầu ngươi, xem ở chúng ta phu thê một trận phương diện tình cảm, xem ở châu châu trên mặt, ngươi liền tha thứ bổn vương những năm gần đây hái hoa ngắt cỏ, còn có chính là thay bổn vương giết cái kia ác quỷ. Đằng Vương là nổi lên khí lực mới nói ra những lời này. Một thân thịt quá nhiều, đã làm hắn nói chuyện bình thường đều khó khăn. Được, nàng suy nghĩ một chút, liền ôn nhu đáp ứng. Đằng Vương lập tức nở nụ cười, sau đó cười cười, liền hai mắt nhắm nghiền, lại không có mở ra. Đàm Mạch không nghĩ tới Đằng Vương đã sớm một lòng muốn chết. Hắn nhìn xem trên giường cỗ thi thể kia, không nhịn được khẽ gật đầu, nói thật. Nếu đổi lại là hắn, nếu như hắn tạo dạng này nguyền rủa, nằm động đan khó lường, chỉ sợ hắn trong lòng trạng thái cùng Đằng Vương cũng là không sai biệt lắm. Một lòng muốn chết, tuy nói chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, nhưng cái này ỷ lại còn sống cũng không có như thế ỷ lại a. Mấy ngày nữa còn muốn phiền phức tiểu hòa thượng ngươi cho vương gia niệm vãng sinh chú. Bạch Tố Tố nói, giọng nói của nàng bình tĩnh, lại có loại không hiểu ý vị. không có thương tổn, cũng không có mừng, đây là tiểu tăng thuộc bổn phận sự tình. Đàm Mạch gật đầu, không có cự tuyệt, mà lúc này, Bạch Tố Tố lại nói ra, nếu là hắn nguyện ý, như vậy để hắn cũng tới đi, có một số việc, cũng nên để Châu Châu biết rõ. Đàm Mạch cũng nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục giả không biết tình chính là, Đằng Vương đi được đột nhiên, nhưng trong phủ việc tang lễ làm được tuyệt không vội vàng. Trong phủ đối với cái này đã sớm chuẩn bị một đống. Bởi vậy Đằng Vương việc tang lễ phá lệ long trọng, cho Đằng Vương niệm vãng sinh chú không chỉ có Đàm Mạch. Khôn Linh phủ bên trong Phật tự đều phái người đến, mà đạo môn bên kia cũng phái người đến. Bên này niệm kinh, bên kia làm pháp sự, náo nhiệt phải xem người khóe mắt trực nhảy. Trừ ngoài ra, còn có mặt khác phủ vực nội môn phái lớn, cũng nhao nhao phái ra người. Từng chiếc bảo thuyền theo xuất hiện tại Đằng Vương trấn phụ cận. Đạo môn đạo sĩ, Phật môn tăng nhân, thế gia bên trong người, có thể thời gian ngắn chạy đến, đều chạy đến. Đằng Vương tự nhiên không có như thế lớn mặt mũi, những này người trong tu hành là xem ở Bạch Tố Tố trên mặt đến. Cất giữ có Thiên Long chú môn phái thế gia có không ít, nhưng có thể tu thành lại là mịt mờ không có mấy. Huống chi còn là giống Bạch Tố Tố dạng này bước vào quy nhất cảnh, hiển hóa chân long chi thân. Bạch Tố Tố đi ở phía trước, nghênh đón linh huyễn giới người tới, mà đi theo Bạch Tố Tố bên người, không phải tiểu quận chúa, là Đàm Mạch, đỏ chót ca sa, cẩm y mang hài, một thân tam tài cảnh tám tầng linh lực ba động, để Đàm Mạch khí thế phi phàm, cũng phá lệ chói mắt. Có người không biết Đàm Mạch, nhưng cũng có người lần đầu tiên liền nhận ra Đàm Mạch. Kia là chùa Văn Thanh phái tới người, chi hành các loại không đến, đến là chi hành một vị trưởng bối, lúc trước cùng Đàm Mạch từng có gặp mặt một lần, là hắn. Đây là cái nào tòa chùa miếu, nhỏ như vậy niên kỳ, lại có thể sắp thành là tam thánh. Nghe được chùa Văn Thanh hòa thượng lên tiếng, bên cạnh người liền lập tức hỏi, là chùa Liên Hoa, Liên Hoa Tăng tòa kia chùa Liên Hoa. Nghe nói Liên Hoa Tăng đã đem trụ trì vị trí truyền cho hắn một cái tiểu sư đệ. Muốn đến chính là cái này tiểu hòa thượng đi. Thật đúng là khó lường a. Hắn linh lực hùng hồn trình độ, so lão đạo còn mạnh hơn ra không ít a. Thật sự là hậu sinh khả úy. Nói lời này là một tên lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này bề ngoài xấu xí, nhưng là tam thánh bên trong người, mà còn chỉ nửa bước đã bước vào vô ninh cảnh. Lão đạo sĩ này đạo hiệu Thanh Hương, tại linh huyễn giới tên tuổi rất lớn. Sớm tại mấy chục năm trước, lão đạo sĩ này chính là nửa chân đạp đến vào vô ninh cảnh. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không có bước qua đi. Nghe được là Thanh Hương mở miệng, những người còn lại nhao nhao ngậm miệng, không dám nói tiếp. Không khác, vị này bối phận quá lớn, sống hơn 100 năm, ngày nghỉ thời gian, chỉ sợ lại là một cái đại ma tăng. Bất quá vẫn là có người nói tiếp, kia là một cái niên kỷ nhìn xem không lớn tiểu hòa thượng, tu vi cũng không cao, mới lục ngự cảnh, nhưng khi những cái kia linh huyễn giới bên trong người thấy rõ ràng là vị này nói tiếp về sau, nhao nhao hành lễ, bởi vì đây là một vị vô ninh cảnh chuyển thế, tới từ Thiên Cù phủ một cái Phật tu thế gia. Vị này mặc dù mới lục ngự cảnh, nhưng vị này sớm tối có thể trở lại vô ninh cảnh. Vì lẽ đó không thể nghi ngờ cái này có thể tính là một vị vô ninh cảnh đích thân đến. Đại ma tăng sao? Ha ha, bất kể có phải hay không là, cái này Khôn Linh phủ thật đúng là một khối phong thủy bảo địa. Đầu tiên là đại ma tăng, sau đó Bạch gia trưởng nữ, lại tại nơi này bước vào quy nhất cảnh. Thanh Hương lời này rất là cảm khái, đặc biệt là quy nhất cảnh ba chữ, đối với hắn xúc động cực lớn. Hắn qua nhiều năm như vậy không đột phá, không phải đột phá không được, mà là hắn muốn đột phá không phải vô ninh cảnh, mà là quy nhất cảnh. Tại linh huyễn giới phần lớn người trong mắt, vô ninh cảnh cùng quy nhất cảnh khác biệt không lớn, đều là tam tài cảnh phía trên cảnh giới. Cũng không biết vì sao muốn phân ra hai cái đi hướng. Thế nhưng Thanh Hương phi thường rõ ràng, vô ninh cảnh cùng quy nhất cảnh chênh lệch, cái kia thật không phải một chút điểm. Thô tục điểm hình dung, đó chính là quy nhất cảnh có thể đem vô ninh cảnh làm con trai đánh. Nếu không, lúc đó đại ma tăng ba chữ, cũng sẽ không làm như vậy người nghe mà biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.